Đại ma đầu không tin vào nước mắt. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đệ cầm kiếm đứng dậy rồi nhảy xuống nóc nhà, chắn trước cửa phòng nơi đại ma đầu đang nghỉ ngơi. Anh ấy sẽ bảo vệ chủ nhân của mình. Merrick, người đến không phải ai khác mà chính là cô vợ nhỏ mới cưới của y, anh ta khắc nghiệt và khinh thường. Sơn Rahatello, tiểu thừa nhân vội vàng nhảy khỏi ngựa, hai mắt ngấn lệ, vừa khóc vừa nhào vào lồ âm ngực của đồ đệ. Tướng công, anh ta là một ác ma uy nghiêm, làm sao có thể lợi dụng tình cảm và trách nhiệm của người khác để trói buộc người mình muốn ở bên cạnh. LD Sozivi, đồ đệ có chút không được tự nhiên, nhẹ nhàng nắm lấy vai của tiểu thừa nhân. Nhuận Bạch, sao em lại đến nơi này? Chỉ có những người bất tài như Sinh Ran Bai mới sử dụng những thủ đoạn đê hèn như vậy. Bisbee, tiểu thừa nhân khóc lóc nói. Sau một trận ở thành Sóc Phong, phụ thân bị thương nặng, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, chàng cũng mất tích, ta vừa lo vừa sợ nên đã mang người tìm kiếm khắp phụ cận thành Sóc Phong, cuối cùng cũng tìm được chàng. Cho đến khi võ công của tên ác ma đó hồi phục và không cần đến hắn nữa, hắn mới có thể yên tâm rời đi. Lâm Gia Quy, đồ đệ áy náy nói, xin lỗi, chuyện xảy ra đột ngột nên không kịp báo tin cho em, vết thương của phụ thân thế nào? Có vài tiếng la hét trong rừng, Epuji đi. Tiểu thừa nhân nằm trong lồ âm ngực của đồ đệ, bất lực khóc. Đại phu nói phụ thân trúng kịch độc, mũi tên đâm thẳng vào tâm mạch, đã không thể cứu vãn, trừ phi ta có thể tìm được giao nhân châu thất lạc của phái Thanh Nhai. Tướng công, chàng mau cứu phụ thân đi, ta cầu chàng cứu phụ thân. Con quỷ lớn cười và bật khóc. Denvimi, đồ đệ biết giao nhân châu đang ở đâu, con quỷ lớn muốn giết Xiao Chengren. Ozaulo, trong lúc đại ma đầu hôn mê, y giúp hắn cởi áo để thầy lang tiện xử lý vết thương trên vai, giao nhân châu nằm ngay trong áo đơn của đại ma đầu. Đại ức ma ấn nửa thanh kiếm gãy vào cổ Tiêu Thành Nhân, cười lạnh nói. Sinh Run Bạch, ngươi mai phục trong rừng, chờ ta buông lỏng cảnh giác, liền giết người đoạt châu. Ngươi nghĩ sao, tôi là một kẻ khờ, PJKXCFN, nhưng giao nhân châu kia là do võ lâm trung nguyên khoét ngực của Hoắc Kỳ Tình mà lấy ra, sao y có thể tự ý quyết định thay đại ma đầu, dùng di vật của người đã mất để đi cứu một trong những hung thủ năm đó. Đại ác ma lạnh lùng trợn mắt, đem hạt châu trong tay ném cho vui vẻ. Ôn Raxco, tiểu thừa nhân nhìn ra đồ đệ lúng túng, cậu có chút thất vọng, bên trong còn có cả tuyệt vọng, cậu gạt tay của đồ đệ, chậm chậm lui về phía sau, lệ rơi đầy mặt. Tướng công, chàng không giúp ta, tại sao chàng lại một mực bảo vệ tên ma đầu kia? Chính hắn đã giết cha mẹ và người thân của chàng, tại sao chàng còn muốn bảo vệ hắn? Ta mới là thê tử của chàng, người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng là phụ thân của chàng đó. Đại ác ma liếc nhìn người học việc cũng đang sững sờ bên cạnh, nói. Đúng vậy, ta chỉ muốn ngươi giết người thân của ngươi, đừng để một kiếm di ba tê chết ngươi, ta muốn ngươi chặt chân hắn còn sống mà chém. Ra khỏi tay chân của anh ấy, xương sống, và sau đó đảo trái tim của anh ấy. Uzia Jagger, đồ đệ nói, Nhuận Bạch, nếu ta có thể cứu phụ thân, cho dù có trả giá bằng cả mạng sống, ta cũng sẽ không từ chối, nhưng Hoắc Lệ vốn không nợ võ lâm minh bất cứ điều gì, lại càng không nợ em và ta. Đại ích ma nhìn Tiêu Thành Nhân một cái, xoay người rời đi. Mrs. lời còn chưa dứt, sau lưng chợt vang lên âm thanh biếng nhác của đại ma đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồn ào cái gì thế, phá hỏng mộng đẹp của bản tòa. Đại ma đầu chậm rãi vỗ xuống trong lòng bàn tay mảnh vỡ, nói. Sa mập cầu đã bị hủy diệt, nếu như võ lân minh còn muốn đuổi giết ta, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ đi theo ngươi. Azugio, đồ đệ quay đầu lại thì thấy đại ma đầu thờ ơ dựa vào khung cửa, trên tay đùa nghịch một hạt châu. Chính là giao nhân châu mà hắn cướp được từ tay thiếu trưởng môn của phái Thanh Nhai. Đại ma đầu cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Thành Nhân, trịch thượng nói. Vật nhỏ, ta biết ngươi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta phát hiện ngươi không phải vũng bùn, ta còn có dũng khí một chút. Ta biết, tương công của ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm ta giết không được ngươi, nếu ta thật sự giết ngươi, đồ đệ của ta sẽ hận ta cả đời, ngày đêm thao thao bất tuyệt. Nếu ta không giết ngươi, ta sẽ cho ngươi yêu xác pơ, nhưng ta có một điều kiện. Viakin, Tiểu thừa nhân vừa thấy hạt châu kia liền muốn tiến lên, nhưng cậu không dám, chỉ có thể uất ức đến hốc mắt đỏ hoe, lệ rơi đầy mặt. Đại ma đầu cười lạnh một tiếng, thu hồi kiếm nói. Sùng Nghị, sư đồ đệ giữa ngươi và ta quan hệ đã kết thúc, mang tiểu cô nương của ngươi cút đi, ta không muốn gặp lại hắn. OPFTNG, đại ma đầu lạnh lùng liếc mắt rồi tung hứng hạt châu trong tay. Đại ma đầu đã chuẩn bị từ lâu, thân hình như tia chớp lóe lên trước mặt Tiêu Thành Nhân, hắn chộp lấy trường kiếm, bóp nát trường kiếm trong lòng bàn tay, không thèm nhìn lấy mảnh vỡ ném về phía sau. Cua các pi, tiểu thừa nhân thấy đồ đệ sẽ không giúp mình, cậu kiên định quỳ xuống trước mặt đại ma đầu. Giáo chủ, ta biết ngươi căm ghét Võ Lâm Trung Nguyên, căm ghét ta, nhưng phụ thân của ta đã vất vả một đời, giờ đây sắp chết. Phận làm con, ta không thể nhìn cha ruột của mình cứ thế ra đi, cầu xin giáo chủ giết ta chút giận, chỉ cần giáo chủ chịu cứu phụ thân ta, đại ma đầu lạnh lùng nói, làm sao? Ngươi muốn cầu thay một người vừa rồi muốn tra tấn giết ngươi. Nyakos, đồ đệ cuống lên, nhuận bạch, đại ma đầu nói, để cho hắn trở về đi, ta về sau từ Võ Lâm Minh gặp phải vô tận phiền toái. Gbqnit, đại ma đầu cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt tiểu thừa nhân, từ trên cao nhìn xuống, nói. Vật nhỏ, ta biết ngươi lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên ta phát hiện ngươi không phải thứ phế vật, ít ra còn có một chút dũng khí. Ta biết, tướng công của ngươi ở đây nhìn chằm chằm ta không thể giết ngươi, nếu ta thật sự giết ngươi, đồ đệ của ta cũng sẽ hận ta cả đời, khiến cuộc sống của ta không có ngày nào yên ổn. Hình nhuận bạch, ta sẽ không giết ngươi, ta còn sẽ đưa giao nhân châu cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Đại ma đầu quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nhìn đồ đệ của mình, nâng lên trong tay hạt cá mập, chậm rãi bóp thành vụn. CFQL Tiểu thừa nhân vội vàng lau đi nước mắt, giáo chủ có điều kiện gì thì cứ việc nói, cho dù là núi đao biển lửa, nhuận bạch cũng nhất định giúp giáo chủ hoàn thành. Đại ma đầu tiến lên hai bước, có chút buồn bực, cũng có chút tức giận nói. Ngươi còn làm cái gì? SWPTSDG, đại ma đầu thờ ơ lùi về sau hai bước, nói. Giết Sùng Nghị, đại ma đầu tùy ý lùi lại hai bước, nói. Giết Sùng Nghi, VNBW. Tiểu thừa nhân sợ điếng người, ngươi nói cái gì, đồ đệ áy náy nói, thực xin lỗi, sự tình đột nhiên phát sinh, ta không có cùng ngươi báo cáo, phụ thân ngươi thương thế thế nào. Ô bát kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ma đầu liếc nhìn đồ đệ cũng đang kinh ngạc, nói. Đúng, ta vĩnh là muốn ngươi giết tướng công của ngươi. Không phải một nhát chí mạng, ta muốn hắn sống sờ sờ bị ngươi chém bỏ hai chân hắn, chặt đứt xương hắn. Sau đó đào tim của hắn ra. Đồ đệ im lặng cúi người đỡ Tiêu Thành Nhân dậy. Khởi bạch, người không nên chọc giận hắn. Bót cóc, đồ đệ cau mày khó hiểu. Sư phụ, rốt cuộc người muốn cái gì? Đồ đệ khó chịu nắm lấy Tiêu Thành Nhân bả vai. Khởi bạch, người làm sao tới nơi này? Asri Hawk, đại ma đầu từ trên cao quăng cho tiểu thừa nhân một ánh mắt khinh thường. Sau đó xoay người rời đi. Đồ đệ khó hiểu cau mày. Sư phụ, người rốt cuộc muốn làm gì? Kabekida, tiểu thừa nhân cắn răng hạ quyết tâm, cậu bất ngờ rút trường kiếm, bổ về phía hai chân của đồ đệ. Đồ đệ không có đi giúp đỡ trên mặt đất tiểu truyền nhân, mà là đi theo đại ma đầu phía sau. Xiết nầm, đại ma đầu đã sớm có chuẩn bị, hắn nhanh như chớp xuất hiện trước mặt tiểu thừa nhân, cầm lấy thanh trường kiếm rồi bóp nát trong lòng bàn tay, không thèm để ý mà ném mảnh vụn trong tay ra phía sau. Đồ đệ ngăn lại. Sư phụ, ca cớ, trong rừng vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, đồ đệ ngốc nghếch của hắn, tại sao lúc nào cũng thích nhận trách nhiệm về mình như vậy? Bokara, tiểu thừa nhân vừa tức vừa sợ, ngươi, đồ đệ nhớ lại lúc Tiêu Thành Nhân vung kiếm với mình, cười khổ thở dài. Sư phụ, dù sao nàng cũng là thê tử của ta, ân cứu mạng của ta. Zebepa, đại ma đầu kề nửa thân kiếm gãy vào cổ của tiểu thừa nhân, cười lạnh. Hình nhuận bạch, ngươi mai phục trong rừng trúc, chờ bản tọa thả lòng đề phòng thì sẽ giết người cướp châu. Ngươi cho rằng bản tọa là tên ngốc sao? Đồ đệ nói, ngươi bị ép làm, cũng không hại ta chút nào, ta trách ngươi sao? Ngươi cùng cha ta cứu mạng ta nên báo đáp ngươi. Nhuận bạch, ngươi về đi, không có chuyện gì, đừng nói cho ta biết, trong vòng 3 tháng, ta sẽ đi Vũ Lân Liên Minh tìm ngươi. Ô mua TBM, đại ma đầu muốn giết tiểu thừa nhân. Đồ đệ nói, sư phụ, ta đã nói sẽ bảo hộ ngươi thật tốt, cả đời này cũng sẽ bảo hộ tốt cho ngươi. CWADCJF, đồ đệ lại ngăn cản hắn. Sư phụ, đồ đệ nói, sư phụ, võ đạo liên minh sẽ không ngừng truy sát ngài, ma giáo cũng sẽ không nghe lời ngài nữa. Võ công hiện tại của ngài, SHBCK, đại ma đầu lạnh lùng nói, sao, ngươi muốn cầu xin giúp người vừa mới muốn si ba tê chết ngươi sao? Đồ đệ nói, ta sẽ triệt để bảo vệ sư phụ. Lưu LVTG, đồ đệ nhớ lại dáng vẻ khi tiểu thừa nhân vung kiếm về phía mình, cười khổ thở dài một tiếng. Sư phụ, suy cho cùng thì y vẫn là vợ của ta, còn từng cứu mạng ta. Đồ đệ nói, khởi bạch, nếu ta có thể cứu phụ thân, cho dù phải trả giá bằng mạng sống, ta cũng sẽ không nói không, nhưng Hoắc Lị cũng không nợ võ lân minh cái gì, huống chi ta và ngươi. ZCPTAC, đại ma đầu nói, thả hắn trở về, ngày sau bản tọa sẽ gặp rất nhiều phiền phức từ võ lâm minh. Đồ đệ quay đầu lại, nhìn thấy đại ma đầu đang dựa vào khung cửa, trong tay vô ý nghịch một hạt châu, chính là hạt cá mập hắn cướp được từ thanh nha phái thiếu gia. BTO LAP, đồ đệ nói, ta sẽ bảo vệ người chu toàn. Đồ đệ trầm mặc một lát, nói, trong vòng 3 tháng, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu phụ thân tính mạng. PFWKVVV, đại ma đầu cười lạnh một tiếng, thu lại kiếm rồi nói. Sùng nghỉ, tình nghĩa thầy trò giữa chúng ta kết thúc tại đây. Ôm theo cô vợ nhỏ của ngươi đi xa một chút, đừng để ta gặp lại hắn. Đồ đệ vội vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm, Iplazobhtn, đồ đệ không chạy đến đỡ tiểu thừa nhân trên mặt đất, chỉ đi theo sau lưng đại ma đầu. Đó không ai khác chính là cô vợ trẻ mới cưới của anh. UNHBV, đại ma đầu đi được 2 bước, có chút chua xót, cũng có chút tức giận, hắn nói. Ngươi còn muốn làm gì? Đó là cơ hội duy nhất của anh ấy, đó là cuộc sống duy nhất của cha anh ấy. Nhưng nó đã bị con quỷ đó nhẹ nhàng nghiền nát, và để lại cho anh ấy một mớ hỗn độn đầy giễu cợt. BDLCPOV, đồ đệ nói, sư phụ, ta nói sẽ bảo vệ người chu toàn, một đời một kiếp, bảo vệ người chu toàn. Hắn còn chưa nói xong, đại ma đầu lười biếng thanh âm sau lưng vang lên. Ồn ào cái gì, phá hư ta mộng. Aquani, đại ma đầu cười ra nước mắt, khi đại ma vương hôn mê bất tỉnh. Hắn giúp bác sĩ cởi áo sơ mi của đại ma quỷ để rửa sạch vết thương trên vai, chuỗi hạt cá mập nằm trong túi quy. N-lót của đại ma quỷ, E-bird, à, sao tên đồ đệ ngốc này lúc nào cũng thích ôm hết trách nhiệm về mình như vậy? Người học việc biết Sapper ở đâu? RTTDEH, nhưng đồ đệ của hắn đối với hắn, ngoại trừ trách nhiệm thì còn lại cái gì đâu? Người học việc đứng dậy, giơ kiếm nhảy khỏi mái nhà, đứng trước ngôi nhà nơi con quỷ lớn đang nghỉ ngơi. Rồi gì, hắn đường đường là ma đầu một giới, sao có thể lợi dụng lòng thương hại và trách nhiệm để trói buộc người khác ở bên cạnh mình chứ? Người học việc nói, cỏ hiếm hiếm có trên đời không phải chỉ có loại có tác dụng khiến người chết sống lại. Chúng ta đã tìm khắp thiên hạ, chiêu mộ danh nhân khắp thiên hạ, lúc nào cũng có thể cứu được. Cuộc đời của cha tôi, Ikruk, chỉ có kẻ vô dụng như hình nhuận bạch mới có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Người học việc nói. Tôi đã hứa với một người đàn ông, mặc dù anh ta không nhận nó, nhưng tôi đã thực hiện lời hứa, tôi sẽ giữ lời hứa. Ai gọi, Hoắc Lệ hắn xem thường hành động này, nhưng hạt cá mập là vật được võ thuật của Trung Nguyên cắt ra từ ngực của Hoắc Khải Thanh. Làm sao anh ta có thể quyết định thay cho đại ác ma và sử dụng di vật của người chết như vậy để cứu một trong những kẻ giết người năm? S0X, đồ đệ nói, sư phụ, võ lâm minh sẽ truy cùng giết tận người. Ma giáo cũng sẽ không ngoan ngoãn lời người nữa, võ công của người bây giờ. Nhưng ngoài trách nhiệm, người học việc của anh ta còn có gì khác cho anh ta? Hufvahtemz, đại ma đầu quay đầu lại, mặt không biến sắc nhìn đồ đệ của mình, hắn giơ dao nhân châu lên, sau đó chậm rãi bóp nát nó thành mảnh vụn. Thấy đồ đệ của mình sẽ không giúp mình nữa, Xiao Chengren tàn nhẫn quỳ xuống trước mặt con quỷ lớn. Sư phụ, tôi biết. Tôi biết bạn ghét võ thuật Trung Nguyên và tôi, nhưng cha tôi, ông đã làm việc chăm chỉ cả đời, hiện tại ta sắp chết, ta là hài tử, không đành lòng nhìn cha ruột của ta chết, xin giết ta để trút giận, chỉ cần thủ lĩnh bằng lòng cứu cha tôi. Fairview, T. Tiểu thừa nhân gần như phát điên. Không, Hoắc Lệ ngươi dừng tay. Đó là bảo vật nhân gian, là bảo vật có thể cải tử hồi sinh. Tiêu Thành Nhân ngơ ngác hỏi. Anh Dịch, anh không cùng em về nhà sao? Em FPSVVT. Đại ma đầu chậm rãi phủi đi mảnh vụn trong tay, nói. Giao Nhân Châu đã hủy, nếu Võ Lâm Minh vẫn muốn đuổi giết bản tọa, vậy thì bản tọa luôn sẵn lòng tiếp đón. Tiêu Thành Nhân sắp phát điên. Không được, Hoắc Lập, dừng tay. Đó là bảo vật quý giá nhất trên đời, là bảo vật có thể khiến người chết sống lại. Ai bốt job, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thừa nhân ngồi khuỵu xuống đất như người mất hồn. Cậu không dám tin nhìn bóng lưng đã đi xa của đại ma đầu. Có oán, có hận, nhưng nhiều nhất là tuyệt vọng. Tiêu Thành Nhân sửng sốt. Người nói cái gì? Evercoes, đó là cơ hội duy nhất của cậu, là tia hy vọng sống duy nhất của phụ thân cậu. Nhưng đại ma đầu kia nhẹ nhàng bóp nát nó, cười cợt cậu, để lại cho cậu một đống hỗn độn. Tiêu Thành Nhân thấy đồ đệ xấu hổ, có chút thất vọng, càng tuyệt vọng, hắn giãy khỏi tay đồ đệ, chậm rãi lui về phía sau, nước mắt lưng tròng. Sư phụ, người không muốn giúp ta, tại sao anh luôn bảo vệ tên ác quỷ đó? Hắn đã giết cha mẹ và người thân của anh, tại sao anh còn bảo vệ hắn? Em là vợ anh, người sắp chết bây giờ là cha anh. Mixiup, đồ đệ nhẹ nhàng cúi người đỡ tiểu thừa nhân đứng dậy. Nhuận Bạch, em không nên trêu chọc hắn. Tiêu Thành Nhân vội vàng lau nước mắt. Thủ lĩnh có điều kiện gì cứ nói. Cho dù là kiếm hải, Nhuận Bạch nhất định sẽ vì thủ lĩnh làm. Nùa eo, tiểu thừa nhân cương quyết gạt tay của đồ đệ. Hắn thà rằng hủy Giao Nhân Châu cũng không chịu cứu mạng phụ thân của ta. Ta đã quỳ xuống cầu hắn, ta cầu hắn đến như vậy. Sao hắn có thể nhẫn tâm? Sao hắn có thể? Tiêu Thành Nhân vừa khóc vừa lắc đầu. Đã muộn rồi, cha hiện tại không trụ được 3 tháng. MSBVPST. Tiểu thừa nhân nước mắt đầm đìa, ngơ ngác nhìn về nơi xa. Rất lâu sau, cậu sụp đổ ôm mặt gào khóc. Tiêu Thành Nhân vừa kinh vừa giận. Ngươi, Vermeer, đồ đệ nói, kỳ chân dị thảo trên thế gian này không phải chỉ có mỗi Giao Nhân Châu có khả năng cải tử hồi sinh. Chúng ta đi tìm khắp nơi, chiêu mộ danh sĩ tứ phương, chắc chắn sẽ có cách cứu được phụ thân. Xiao Trang Rần bật khóc và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Một lúc sau, anh che mặt và bật khóc. Bequiterium, tiểu thừa nhân vừa khóc vừa lắc đầu. Không kịp nữa rồi, bây giờ, phụ thân chỉ có thể sống được 3 tháng. Xiao Trang Rần đã khóc và nói. Trong trận chiến ở thành phố Suo Feng, cha tôi bị thương nặng và bất tỉnh, và bạn cũng biến mất. Tôi lo lắng và sợ hãi. Vì vậy tôi đã mang người đi tìm khắp thành phố Suo Feng, và cuối cùng tôi đã tìm thấy bạn. SAQNFSF, đồ đệ trầm mặc một lúc rồi nói, trong vòng 3 tháng, ta nhất định sẽ tìm ra cách cứu sống phụ thân. Xiao Trang Rần khóc nức nở, anh thật tốt với em suýt giết anh, tại sao anh lại, CSXKFVS, tiểu thừa nhân thút thít, nhị ca, chàng tốt với ta như vậy. Ta suýt chút nữa đã giết chàng. Sao chàng còn? Xiao Trang Rần lao xuống ngựa, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa nhào vào lòng đồ đệ. Mr. Jiu, đồ đệ nói, ta biết em làm vậy là do bất đắc dĩ. Huống hồ ta cũng chưa chịu bất kỳ tổn thương nào. Sao ta phải trách em chứ? Em và phụ thân từng cứu ta một mạng. Ta đương nhiên sẽ báo đáp. Nhuận Bạch, về nhà đi, không cần nói gì cả. Trong vòng 3 tháng, ta sẽ đến Võ Lâm Minh tìm em. Xiao Trang Rần nằm trong lòng đồ đệ và bất lực khóc. Bác sĩ nói rằng cha tôi bị hạ độc. Cụm tên đã làm tổn thương trái tim của ông ấy. Và ông ấy không thể hồi phục. Trừ khi tôi có thể tìm thấy người mất tích người của giáo phái Trinh Gia. Ông Vương, xin hãy cứu cha. Con van cha, cứu cha. An Mách, tiểu thừa nhân ngơ ngác hỏi. Nhị ca, chàng không về nhà với ta sao? Xiao Trang Rần nghiến răng một cách tàn nhẫn, đột nhiên rút thanh trường kiếm ra và chém vào chân học trò của mình. SuBVPC, đồ đệ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã hứa với một người, tuy rằng đối phương chưa từng tiếp nhận, nhưng lời đã hứa thì phải thực hiện. Xiao Trang Rần nhìn hạt châu và muốn tiến lên, nhưng anh không dám, đôi mắt anh đỏ hoe và nước mắt chảy dài vì bất bình. NTKIP, y muốn đi bảo vệ sư phụ của y. Xiao Trang Rần sững sờ ngồi trên mặt đất, không thể tin được nhìn bóng lưng của con quỷ lớn, với sự oán giận, hận thù và tuyệt vọng hơn. Godronic, cho đến khi nào tên ma đầu kia khôi phục võ công, đến khi hắn không còn cần y nữa, y mới có thể an tâm rời đi. Xiao Zhengren tàn nhẫn hất tay đồ đệ ra. Hắn thà tiêu diệt xác óp còn hơn cứu mạng cha ta. Ta cầu xin hắn, hắn quỳ xuống cầu xin hắn. Hắn sao có thể nhẫn tâm như vậy? JRVH, mục lục, để lại bình luận. DMKTVNM, chương 11, 18 tháng 6 năm 2023, được đăng tại Đại Ma Đầu Không Tin Vào Nước Mắt MNBVCXZ. Ngoài quan ải nước Tần, dân cư thưa thớt, đồ đệ ôm theo đại ma đầu chạy mấy chục dặm, cuối cùng cũng tìm được một thầy lang ở khu lân cận. Anh cảm thấy rằng người học việc sẽ rời đi. TLTXVCO, thầy lang vừa nhẹ nhàng bắt mạch cho đại ma đầu thì trong lòng lập tức có đáp án, ông thở dài. Thai khí bất ổn như vậy, đứa trẻ lại vẫn vô cùng vững vàng, lão phu hành y nhiều năm nay cũng chưa từng gặp thai nhi nào khỏe mạnh như thế. Anh muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, nhưng anh không thể buông những ngón tay đang ôm chặt lấy mình. Kiki, đồ đệ ngây người, không dám tin mà nhìn thầy lang. Thai nhi, anh ngủ không sâu, như linh cảm có điểm gở ở đâu đó. Anh không tin vào lời thề mà đồ đệ mình nói bên tai. CATTVCF, thầy lang nói, sao thế, hai người không phải là vợ chồng à? Anh nhìn thấy đôi mắt của con quỷ lớn. MBDLO, đại ma đầu từ từ tỉnh lại. Anh ta và chủ nhân của mình sẽ đi đâu? Liệu có chiến đấu đến chết hay không bao giờ gặp lại nhau? SZEAWPL, thân thể của hắn có khả năng tự hồi phục rất mạnh. Từ nhỏ đã như vậy, hắn thường bị cha hắn chế giễu là thứ trời sinh chịu ngược. Bác sĩ bắt mạch đại ma vương nhẹ nhàng ấn, trong lòng hắn đã có đáp án. Ông thở dài, khí thai bất ổn như vậy, nhưng thai nhi vẫn vững vàng như núi Thái Sơn. Ta hành nghề y nhiều năm như vậy, chưa từng thấy thai nhi nào khỏe như vậy. VZXXVTX, bụng hắn vẫn đau, không phải loại đau đớn xuyên thấu ruột gan, mà là đau âm ỉ, từng đợt tiến vào kinh mạch. Bác sĩ nói, làm sao vậy, các người không phải vợ chồng. Neremon, đồ đệ hoặc sợ quát, sao bọn ta có thể là vợ chồng, người là sư phụ của ta. Bác sĩ nói, nhưng nó đang mang thai hơn một tháng. Isler, trái tim đại ma đầu lạnh dần. Bên cạnh đó, PACDPWK, hóa ra hắn vẫn còn kỳ vọng, mong mỏi tiểu đồ đệ của hắn cũng có chút tình cảm với hắn. Bụng vẫn còn hơi đau, nhưng cơn đau đó không còn dữ dội và xuyên thấu nữa mà âm ỉ, xuyên vào kinh mạch. VNTICLX, thầy lang bắt mạch cho đại ma đầu, hỏi tiểu đồ đệ. Vậy sư cha của ngươi đâu rồi? Cả cuộc đời, anh không thể tâm sự sự thật với cha của đứa trẻ. Zoomzo, đồ đệ cứng họng không nói nên lời. Chẳng lẽ ông trời vẫn bằng lòng chiếu cố bọn họ, để bọn họ coi như không có chuyện gì xảy ra như bây giờ, vẫn là một đôi thầy trò hiếu thuận với nhau sao? Loyalty, sư cha của y ở đâu ra? Chỉ đêm nay thôi, tránh xa anh ra. Lôi hước, suốt 13 năm, từ võ lâm minh đến ma giáo, đại ma đầu nhìn ai cũng không thấy vừa mắt, càng chưa từng xem trọng bất kỳ người nào. Chỉ là số mệnh quá nông cạn, quá nông nổi. VPNLAC, hơn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù biết năm đó chính cha mình đắc tội với Hoắc Kỳ Thanh, nhưng hắn hận Hoắc Ly nhiều năm như vậy, buông tha sao được. UPTTX, đồ đệ nói, sư phụ ta là thi nhân, chủ nhân của anh ta, chủ nhân kiêu ngạo và điên rồ của anh ta. Anh ta đã bao giờ thực hiện một cuộc rút lui khiêm tốn như vậy cho một người chưa? DNPCHC, lang trung nói, nhưng hắn đã có thai hơn một tháng rồi. Chủ nhân kiêu ngạo và độc đoán của anh ấy thực sự đã mang thai, nhưng chủ nhân. Tại sao chủ nhân không bao giờ đề cập đến nó? QCKGVFV, với tư cách là đồ đệ của đại ma đầu, y cũng không biết nên làm thế nào mới phù hợp. Chủ nhân, hắn từ đâu tới? Chủ nhân, UMATQL, sư phụ trước nay luôn kiêu ngạo của y thế mà lại có thai. Nhưng sư phụ, tại sao sư phụ chưa bao giờ nhắc đến chuyện này? Có phải con quỷ này là chủ nhân của nó đang khóc? Esobin, thì ra gần đây võ công của sư phụ bị hao tổn, sức khỏe yếu ớt là bởi vì mang thai. Cơ thể anh ta có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ, anh ta đã như vậy từ khi còn nhỏ, anh ta thường bị cha mình chế giễu, anh ta là một loài khổ dâm bẩm sinh. Betty, đồ đệ nhìn đại ma đầu đang nằm trên giường, y muốn nói lại không biết nói gì. Con quỷ lớn muốn tin những gì người học việc của mình nói, nhưng cơ thể của chính nó biết điều đó. GWFBPAK, tên ma đầu này, thế mà, con quỷ lớn ngủ thiếp đi. PLGNUPC, im lặng một lúc lâu, đồ đệ rốt cuộc chỉ có thể lẩm bẩm một câu. Đại phu, bốc thuốc thế nào? Con quỷ lớn từ chối. INTBVU, đại ma đầu ngơ ngác nhìn nóc nhà đơn sơ của thầy lang già, ngón tay nhẹ nhàng mờ ơn trớn bụng dưới qua lớp quần áo. Con quỷ lớn từ từ thức dậy. BMTD chích, nơi đó hoàn toàn bằng phẳng, nhìn không giống như đang mang thai. Con quỷ này, thực ra, SGVS, nhưng ở nơi đó có một sinh linh đang bắt đầu chậm rãi lớn lên. Đại ép ma ngơ ngác nhìn mái nhà đơn sơ của bác sĩ già, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới qua lớp quần áo. HFBPVU, đứa bé kia, đại ma đầu chạy không thoát, chỉ có thể cam chịu số mệnh, nép vào trong lòng đồ đệ, lẩm bẩm nói. Sùng nghĩa, võ công của ta vô dụng, ngươi tùy ý giết ta, ngươi vui vẻ sao? Fliquy TV, đứa bé kia, chỉ có thể là của một người. Đại ma đầu hơi quay đầu lại, nhìn xem chính mình tiểu đồ đệ tuấn mỹ khuôn mặt, trước nay chưa từng có ôn nhu nói. Hắn không có bỏ rơi ta, chỉ là vận mệnh quá nông cạn, không có kết cục tốt đẹp. OTTLCN, chính là đồ đệ của hắn, là hơi ấm duy nhất trong cuộc đời hắn. Đêm hôm ấy, bọn họ đã từng làm chuyện phu thê. Đại ma đầu không muốn cùng hắn nói chuyện xưa, cớ sao hắn không vì những chuyện trước kia mà đau khổ rất nhiều. Vì Mizetko, đồ đệ đi nấu thuốc dưỡng thai, sau đó yên lặng đốt thuốc cho đại ma đầu. Sư phụ, uống thuốc. Đại ma đầu miễn cưỡng, nhưng hắn cũng không còn bao nhiêu sức lực để dãy xua. In bê tê quyệt, đại ma đầu thấp giọng nói. Ta không muốn nó. Đại ma đầu nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Ta mệt mỏi, KBTG, cả đời này của hắn, hắn đều không thể bày tỏ chân tình với phụ thân của đứa bé. Đại ma đầu nhẹ giọng nói. Có trọng yếu sao? GWKVKV, đồ đệ của hắn đã kết hôn, đã có thê tử được cưới hỏi đàng hoàng, còn hắn là cây thá gì chứ? Đại ma đầu nổi giận, lật người đệ tử đập sau đầu. Cút, JDNTFDC, đồ đệ nói. Sư phụ, là con của ai? Đại ma đầu nói, không được uống, ta muốn phá thai, uống thuốc phá thai làm gì? ANVGNVM, đại ma đầu nhẹ giọng nói, có quan trọng không? Đại ma đầu nói, người nếu không muốn giết ta báo thù, liền đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, Sóc Phong Thành bố trí một cái cạm bẫy, muốn giết Võ Lâm Minh tất cả mọi người, tiểu cô nương của ngươi có ở trong đó sao? Đúa đời y. Đồ đệ nắm tay chặt thành quyền, trong lòng y bỗng dâng lên một nỗi tức giận không nói nên lời. Y nói, cho dù là ai đi nữa, hắn đã khiến người mang thai, sao hắn có thể vứt bỏ người, không đếm xỉa đến người như vậy. Đại ma đầu nói, ta hận hắn, cho nên muốn giết hắn, ngươi đi đi, nếu lại quấy rầy ta cũng giết ngươi. Ophir, đại ma đầu hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt trẻ tuổi anh tuấn của y. Giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có. Hắn không hề vứt bỏ ta, cũng không phải không đếm xỉa ta, chỉ là duyên phận mong manh, không thể có kết cục tốt đẹp. Đại ma đầu quay lưng về phía đồ đệ, yên lặng ôm bụng, hắn lại bắt đầu cảm thấy đau. Ui ô hô, đúng, đồ đệ của hắn, phụ thân của đứa bé trong bụng hắn không hề vứt bỏ hắn, y thậm chí đã bỏ lại người vợ kết tóc của mình ở Võ Lâm Minh, dắt hắn trốn khỏi thành Sóc Phong. Y tận tình quan tâm hắn đến như vậy. Đại ma đầu thấp giọng nói, ta không muốn hắn nữa. Về cuộc ghi, chỉ là duyên phận quá mong manh, quá mỏng. Đại ma đầu trầm mặc một hồi, nói, đừng để ta gặp lại hắn, lần sau gặp lại, ta còn muốn giết hắn chút giận. Ốc ven về quy, mỏng đến mức khiến hắn không dám mong cầu tương lai thế nào. Đại ma đầu từ võ đạo liên minh nhìn thấy ma giáo 13 năm, ai cũng thấy không vừa mắt. Cũng chưa từng chiếu cố bất luận kẻ nào. Sai TP, đồ đệ nhìn đại ma đầu nằm trên giường, trong lòng y vô cùng khó chịu. Đại phu bắt mạch đại ma đầu, hỏi tiểu đồ đệ. Vậy sư phụ ngươi đi nơi nào? MZOKLH, sư phụ của y, sư phụ luôn điên cuồng kiêu ngạo của y, chưa từng vì một người mà nhún nhường đến mức hèn mọn như thế này. Đệ tử nói, sư phụ, con của ai vậy? Epicto, hóa ra một chữ tình lại quan trọng đến thế, lại có thể khiến một đại ma đầu từng vô tình vô nghĩa dù bị vứt bỏ cũng không oán trách hay hối hận. Đồ đệ đi xào thuốc chống thai, yên lặng đút cho đại ma đầu uống. Sư phụ, uống thuốc đi. BMW qua Ox, đại ma đầu nói, nếu như ngươi không muốn giết ta báo thù thì đi đi. Ngày đó, Thành Sóc Phong đã bố trí sẵn bẫy dập nhằm muốn tru diệt toàn bộ võ lâm minh. Cô vợ nhỏ của ngươi không ở trong đó sao? Đồ đệ khẽ thở dài nói, ngủ đi, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Ian Servais, đồ đệ thấp giọng nói, không có, đồ đệ khó hiểu, sư phụ, vì sao nhất định phải giết người? SVJMFWG, đại ma đầu trầm mặc một lát, nói, đừng để ta gặp lại hắn, nếu còn lần sau, ta vẫn sẽ giết hắn để chút giận. Đồ đệ kinh hô một tiếng, làm sao có thể là vợ chồng, hắn là sư phụ của ta. Chứ Billy Z, đồ đệ không rõ, sư phụ, vì sao người nhất định phải giết y? Đồ đệ nắm chặt nắm tay, trong lòng có một cỗ khó có thể diễn tả lửa giận, hắn nói. Mặc kệ là ai, hắn làm cho ngươi mang thai, sao có thể như vậy bỏ rơi ngươi? BVJGTQQ, đại ma đầu nói, ta ghét hắn nên ta muốn giết hắn, ngươi đi đi, đừng làm phiền ta nữa, nếu không thì ta sẽ giết luôn cả ngươi. Đồ đệ nhẹ nhàng ôm lấy đại ma đầu, 13 năm nay, ma đầu này luôn tỏ ra xa cách, đánh đá hắn liên tục nên hắn không hề nhận ra rằng vai sư phụ gầy như vậy, eo thon như vậy, gáy cũng cao như vậy. Hương thơm thoang thoảng, cô yếu đuối và dễ bị tổn thương hơn vợ anh. Ulog Sersi, đồ đệ nói, sư phụ, đồ đệ nhìn đại ác ma nằm ở trên giường, khó chịu run lên. JGSQGBF, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma đầu tức giận, xoay người đập một cái vào ót của đồ đệ. Cút đi, đồ đệ nhìn nằm ở trên giường đại ma đầu, há to miệng, không biết nên nói cái gì. Vericap, đồ đệ không hề rời đi. Đồ đệ nói, sư phụ đừng nói nhảm, nội khí của ngươi không thông suốt chỉ vì mang thai mà ảnh hưởng đến khí hải. Ta sẽ bảo vệ ngươi cho đến khi ngươi hạ sinh thai nhi và khôi phục võ công. VWNKAZD, bản thân y cũng không rõ rốt cuộc tình cảm của mình đối với hắn là gì. Đồ đệ nói, sư phụ, GMDTO, hận, đương nhiên là hận. Đồ đệ nói, uống thuốc đi, Pins. Cho dù biết rằng năm đó là do chính cha mình ra tay hãm hại Hoắc Kỳ Tình trước, nhưng y đã hận Hoắc Lệ nhiều năm như vậy, sao có thể nói buông là buông. Đồ đệ sừng sốt, không thể tin nhìn bác sĩ. Thai nhi, VPU, nhưng ngươi không bỏ được hận, cũng không bỏ được đại ma đầu kiêu ngạo hống hách kia. Đồ đệ tức giận, cầm thuốc phá thai bế đại ma đầu từ trên giường lên. Ngày mai muốn giết hắn, hôm nay cũng phải uống thuốc phá thai. Rosius, vì vậy, đồ đệ thở dài một tiếng, y không nghe lời hắn, nói. Sư phụ, uống thuốc, đồ đồ có chút tức giận, người bị Sóc Phong thành chủ đánh suýt chút nữa đã chết, nhưng thai nhi trong bụng lại không nhúc nhích, hắn như thế cố gắng sống sót, người lại muốn chính mình giết hắn. Quixerby, đại ma đầu nói, không uống, bản tọa muốn phá thai, uống thuốc dưỡng thai làm gì? Đứa trẻ đó, Wes, đồ đệ có chút tức giận. Người chịu một trường của thành chủ thành Sóc Phong, cái mạng cũng suýt không còn, nhưng thai nhi trong bụng vẫn không có sức mẻ nào, nó cố gắng sống sót như vậy, sao người có thể muốn tự tay giết nó? Đứa trẻ đó, sẽ chỉ là của một người. Lutz, đại ma đầu đưa lưng về phía đồ đệ, hắn lẳng lặng đưa tay che bụng, trong lòng lại cảm thấy đau đớn. Ghét, tự nhiên là ghét. NTXGRB, đồ đệ nói, uống thuốc. Hắn cũng không nói ra được mình đối với đại ma đầu có loại tình cảm gì. Fuente GPU, đại ma đầu không chịu. Hóa ra chữ tình quan trọng đến mức ác quỷ một thời tàn nhẫn dù bị ruồng bỏ cũng không hối hận. BMI, đồ đệ tức giận, y bỏ thuốc dưỡng thai xuống, sau đó ôm lấy đại ma đầu từ trên giường ngồi dậy. Cho dù ngày mai người muốn giết nó thì hôm nay cũng phải uống thuốc dưỡng thai. Không chỉ là kinh mạch của anh ta không thông suốt và biển khí của anh ta bị đình trệ, mà thần lực mà anh ta sinh ra đã biến mất. Oi Piu Át, lời còn chưa dứt, đồ đệ bỗng nhiên đông cứng. Kinh mạch của đại ma đầu đều rối loạn, hắn không phát huy được chút sức lực nào, hốc mắt đau đến mức muốn khóc. Igta, y nhìn thấy ánh mắt của đại ma đầu. Lời còn chưa dứt, người học việc đột nhiên ngẩn ra. MPXZVPD, đôi mắt sẫm màu xinh đẹp và sắc bén, vẫn là đôi mắt luôn u ám tàn bạo kia, nhưng bên trong lại chứa đựng một giọt nước mắt đau thương, theo khóe mắt trượt vào làn tóc. Lòng anh rối bời, nhưng anh không biết tại sao. Fedean Pofo, tên ma đầu này, sư phụ của y, đang khóc sao? Người học việc có chút bất an. UZKCDNC, giọt lệ chưa kịp lau của đại ma đầu không ngờ lại lọt vào tầm mắt của đồ đệ. Hắn thẹn quá hóa giận, đánh một quyền vào ngực của đồ đệ, tựa như ngày ấy hắn đánh bay y ra khỏi núi hoang mộng. Người học việc của anh ta đã kết hôn và có một bà nội trợ hợp pháp, vậy anh ta là gì? GDVXV, nhưng một quyền này chạm vào khuôn ngực rắn chắc của đồ đệ thì lại không có chút sức lực nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người học việc của anh, người duy nhất trong đời anh còn chút ấm áp nào, đêm đó họ đã thực hành hiện thực vợ chồng. VDNCLA, tựa hoa rơi tuyết bay, không hề đau, chỉ là nhẹ nhàng dịu dàng chạm đến đầu tim y, khiến đồ đệ có chút thất thần. Người học việc đã không rời đi. GNLCDGU, kinh mạch của đại ma đầu hỗn loạn, một chút khí lực cũng không thể sử dụng, vành mắt đã vô cùng đau nhức, hắn thật sự muốn khóc lớn một trận. Người học việc há to miệng không nói được. SJQNFBT, nhưng hắn không thể rơi lệ. Rơi lệ là hành vi của những kẻ yếu đuối thấp kém nhằm cầu xin lòng thương xót. Hắn vô cùng chán ghét tên tiểu thừa nhân nhu nhược hay khóc lóc kia. Người học việc không biết phải làm những hành vi gì. Điều đó phù hợp với bổn phận của người học việc. VNVCOVC, tại sao hắn lại trở nên thế này? Người học việc ngồi trên mái nhà trong sự bàng hoàng. BQSXTBQ, tại sao hắn lại trở thành loại người hắn ghét nhất như vậy? Người học việc nói, sư phụ của tôi, ông ấy là một người cho. NoBBKG, đồ đệ chậm chậm thử ôm đại ma đầu vào lòng. Người học việc thì thầm, không, Ukrohip, tuy đại ma đầu không quá tình nguyện nhưng hắn cũng không còn hơi sức để dãy giụa. Người học việc từ từ và ngập ngừng ôm con quỷ lớn vào vòng tay của mình. MZFIO, đồ đệ nhẹ nhàng ôm đại ma đầu. 13 năm trôi qua, tên ma đầu này luôn tỏ ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Còn thường xuyên trà đạp y, cho nên y chưa bao giờ nhận ra sư phụ của y lại có bờ vai đơn bạc như vậy, vòng eo nhỏ yếu như vậy, sau cổ phảng phất một mùi hương nhàn nhạt như có như không, so với thê tử của y thì càng mong manh, càng mang lại cảm giác muốn che chở hơn. Nguyên lai, sư phụ trong khoảng thời gian này khí lực cùng võ công không có, kỳ thật là bởi vì hắn mang thai hài tử. VVVG, đồ đệ có chút bất an, nhân quả luân hồi. Quả báo bất bình, tham, sân, si, chấp trước. Yuogo, lòng y rối bời, y cũng không biết mình đang rối cái gì. Nhịn đến cuối cùng, đồ đệ chỉ có thể thấp giọng nói. Bác sĩ, ngài muốn lấy dược sao? Ikratervos, y muốn lập tức rời khỏi nơi này, nhưng y không nỡ buông bỏ đôi tay đang đan xen vào nhau kia dù chỉ một chút. Như hoa rơi, như tuyết bay, không đau chút nào, chỉ nhẹ nhàng rơi vào đầu tim. Khiến đồ đệ có chút ngẩn ngơ. AXBHTLU, đại ma đầu dãy giụa không thành, chỉ đành vùi vào lỗ âm ngực của đồ đệ, nhỏ giọng nói. Sùng nghỉ, võ công của ta đã bị phế, ngươi muốn giết ta lúc nào thì đều có thể ra tay, như vậy ngươi có vui không? Nhưng còn anh ấy thì sao? Ea Bradley, đồ đệ nói, sư phụ, ngươi đừng có nói bậy, ngươi là do mang thai nên ảnh hưởng tới khí hải, nội lực vì thế mới không thông. Ta sẽ che chở cho người, cho đến khi nào người sinh hạ đứa bé, khôi phục võ công. Nhưng hắn không bỏ được hận, cũng không bỏ được tên ác ma kiêu ngạo bá đạo kia. Slaquibu, đại ma đầu cũng muốn tin lời của đồ đệ, nhưng hắn hiểu rõ thân thể của mình. Nhưng hắn không khóc được, khóc là hành động vô sỉ của kẻ yếu cầu xin lòng thương xót. Hắn khinh bỉ điều đó, hắn hận những kẻ yếu đuối khóc lóc kế vị. Mercoyman, không chỉ kinh mạch không thông. Khí hải tắc nghẽn, mà thần lực của hắn cũng đang dần tiêu tán. Nhưng một quyền của hắn đáp xuống bộ âng ực cường tráng của đồ đệ, lại nhẹ nhàng vô lực. GVHK, đại ma đầu nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Bản tọa mệt rồi, nhưng ngay tại đó, một vật nhỏ đã bắt đầu lớn lên từ từ. BVL sách, đồ đệ khe khẽ thở dài một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ đi, có ta ở đây. không ai có thể làm hại người. Nó vẫn bằng phẳng ở đó, và không có dấu hiệu mang thai nào cả. Sở Ý Chí Cheningham, đại ma đầu ngủ, nông cạn đến mức không dám mong có một tương lai khác. Merlius, hắn ngủ không sâu, giống như có một loại linh cảm không lành ở đâu đó, hắn cũng không tin lời hứa bên tai kia của đồ đệ. Nước mắt mà đại ma vương chưa kịp lau đã bất ngờ rơi vào mắt đồ đệ, hắn suýt chút nữa vì xấu hổ mà nổi giận, đấm vào ngực đồ đệ, muốn như trước đem đồ đệ bất hiếu này đuổi ra khỏi núi Hoàng Mông. Eulisequip, hắn cảm thấy đồ đệ sẽ rời đi, phải, người học việc của anh, cha của đứa trẻ trong bụng anh, đã không bỏ rơi anh, thậm chí còn bỏ rơi vợ anh và Ulinmen, mang anh rời khỏi thành phố Suofeng và hết lòng chăm sóc anh. Hotepat, ngay trong tối nay, từ bên cạnh hắn mà rời đi. Sông hồ này ngàn năm như vậy, vì một kho báu, hoặc một cuốn sách bí mật, thế giới bị nghiền nát và trái đất bị nghiền nát. Mơ kem cơ, màn đêm tối đen, chỉ có âm thanh xào xạc của gió đêm lướt qua ngọn cây. Tại sao anh lại trở thành loại người mà anh ghét nhất? LSC, đồ đệ ngồi ngây ngốc trên nóc nhà. Tại sao anh ấy lại trở nên như thế này? Sifri, đại ma đầu không muốn nhắc lại chuyện xưa với y. Làm sao y có thể không bị dày vò vì những chuyện cũ kia chứ? Thì ra, hóa ra hắn vẫn có kỳ vọng, trông đợi vào tiểu đồ đệ của mình, có chút tình cảm với nó. SDSDO, nhân quả luân hồi, oan oan tương báo, tham dục, hận ý, sợ hãi, lưu luyến. Trái tim của con quỷ lớn dần nguội đi. VFCT, suốt trăm ngàn năm qua, giang hồ này đều là như vậy. Chỉ vì một món chân bảo hay một bí tịch mà có thể chém giết nhau đến long trời lở đất. Trong đêm tối, chỉ có tiếng gió đêm xào xạc luồn qua ngọn cây. LVZDMI, nhưng y thì sao, trong đôi mắt dày, sắc lạnh, luôn u ám và hung bạo ấy, thực ra có một giọt nước mắt cô độc, trượt xuống khóe mắt và thấm vào tóc. LFUP, y và sư phụ của y sẽ đi về đâu, là quyết một trận sống còn, hay sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau? Trường cầm quan bên ngoài ít người, đồ đệ dẫn đại ma đầu chạy mấy chục dặm, rốt cục tìm được phụ cận đang chữa trị cho Orion bác sĩ. GJFDTGS, lẽ nào trời cao còn bằng lòng chiếu cố họ, để bọn họ giống như bây giờ, giả vờ như hết thảy mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, vẫn là đôi sư đồ ân sâu như biển. Vì vậy đồ đệ thở dài, không ngừng nói, sư phụ, uống thuốc đi, Oxy, xa xa. Từ trong màn đêm đen kịt của núi rừng chợt vang lên một chuỗi tiếng vó ngựa. Cách chương.